nghiệt duyên hay đường mật? Chương 29, 29, là ai nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Cảnh Hàn đang chìm trong suy nghĩ. Bên kia Hạ Thanh Di đang bận rộn trả lời tin nhắn trong cái group chat. Ba tiểu hoa khôi, Thanh Thanh, Hạ nữ thần, có phải cậu sắp thoát kiếp FA rồi không? Thanh Di, cậu đừng nghĩ nhiều, tụi tớ không có gì thật mà. Thanh Thanh, tôi không tin, là ai đã xách ba lô hộ cô? Chấm chấm, Thanh Di, chỉ là xách ba lô hộ thôi mà. Như cậu nói đó, ga lăng thôi. Thanh Thanh, vậy sao không thấy Cảnh Hàn ga lăng với tôi thế? Còn có, người cùng cô đi tập thể dục buổi sáng, còn ăn kem cùng nhau, dạo công viên, còn có quỳ gối cầm tay cô là ai nữa hả? Xem cô còn chối kiểu gì? Thanh Di, là ai ấy nhỉ? Tớ cũng không biết nữa. Tiểu ca, cho cậu một like. Không ngờ Hạ nữ thần còn có mặt này. Hạ Thanh Di bật cười. Sau đó lại che miệng quay sang nhìn người bên cạnh. Vẫn nhắm mắt. Còn chưa kịp quay đầu nhìn về màn hình. Người kia đã đưa tay che màn hình điện thoại của Hạ Thanh Di lại. Chị, cất đi. Ngồi trên xe mà chơi điện thoại dễ say xe lắm. Hạ Thanh Di ngẩn ngơ nhìn bàn tay to lớn. Xương khớp rõ ràng đang đặt trên di động mình. Cảnh Hàn rụt tay về. Hạ Thanh Di vẫn đơ người. Quay sang nhìn Cảnh Hàn. Là không ngủ hay là bị cô đánh thứ vậy? Mà Cảnh Hàn nói đúng. Hạ Thanh Di cũng hơi chóng mặt rồi. Còn buồn ngủ nữa. Mặc kệ tiếng rung e e báo tin nhắn tới. Cô cất điện thoại vào ba lô rồi cũng ngã đầu ra ghế nhắm mắt ngủ. Mà một loạt cảnh tượng vừa rồi của hai người đều bị một ánh mắt chăm chú dõi theo từ nãy tới giờ. Hạ Thanh Di ngủ một giấc thì liền ngủ thẳng tới lúc gần tới nơi. Lúc cô tỉnh dậy, một vật gì đó trượt từ đầu cô, rơi xuống đùi. Hạ Thanh Di nhìn xuống, là một chiếc áo khoác màu đen, rất to, nhìn một cái là đã biết của ai rồi. Có vẻ như là Cảnh Hàn lấy ra kê đầu cho cô. Sợ cô đập đầu vào cửa sổ. Hạ Thanh Di nhìn sang người bên cạnh. Cảnh Hàn đang nhíu mày gõ máy tính. Còn nói cô nữa. Bản thân mình còn lôi hẳn laptop ra để làm việc. Thủ khoa có khác. Ra ngoài tham gia hoạt động ngoại khóa rồi mà vẫn đem theo laptop. Mà cô cũng không ngờ là Cảnh Hàn sẽ lại tham gia mấy hoạt động như thế này. Hạ Thanh Di vừa tỉnh ngủ. Vẫn còn hơi lờ đờ. Cứ vậy ngồi nhìn chằm chằm Cảnh Hàn. Cảnh Hàn đang gõ máy tính làm việc. Cuối cùng cũng cảm nhận được ánh mắt của ai kia. Ngón tay đang thoăn thoắt trên bàn phím ngừng lại. Sau đó Hạ Thanh Di nghe thấy giọng nói vô cùng trầm đó lên tiếng. Tỉnh rồi sao? Sắp tới rồi. Lúc này Hạ Thanh Di mới bừng tỉnh. Cô cầm cái áo khoác kia lên đưa sang cho Cảnh Hàn. Của em hả? Đầu chị cứ đập vào cửa sổ. Em sợ chị tỉnh dậy rồi thì sẽ bị cục u trên đầu dọa sợ nên kê áo cho chị. Hạ Thanh Di ngượng ngùng. Sờ sờ mũi. Lúng phúng trả lời. Cảm ơn em. Cảnh Hàn. Cảnh Hàn nghe cô gọi tên mình mà trong lòng thấy thoải mái vô cùng. Chưa bao giờ cảm thấy tên mình có thể nghe hay tới vậy. Cậu gập laptop lại cất vào ba lô. Rồi đưa tay nhận lại áo khoác của mình. Không có gì. Hạ Thanh Di trả áo khoác cho Cảnh Hàn xong, thì đưa tay lên gỡ đồ buộc tóc ra để buộc tóc cho gọn gàng lại. Ngồi ngủ, dựa tới dựa lui làm tóc cô bù xù hết cả rồi. Lúc mái tóc được xõa ra, mùi hương dầu gội đầu không cảnh báo trước xộc thẳng vào mũi Cảnh Hàn. Là một hương thơm rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, tim Cảnh Hàn đột nhiên hẫng một nhịp. Thì ra mùi hương thoang thoảng nãy giờ cứ vờn quanh mũi của cậu là mùi dầu gội của Hạ Thanh Di. Hạ Thanh Di vừa buộc lại tóc vừa nói. Cảnh Hàn, em tham gia hoạt động ngoại khóa mà còn đem theo laptop nữa hả? Lần đầu chị thấy đấy. Cảnh Hàn đang ngẩn người. Nghe Hạ Thanh Di hỏi mình thì ho khan một tiếng trả lời cô. Khụ, em cũng khá bận, do bạn em kéo em theo. Biết ngay là em bị dụ dỗ mà. Nhìn em chẳng giống người thích tham gia mấy hoạt động này. Cảnh Hàn khoanh tay trước ngực. Cười cười nhìn sang Hạ Thanh Di. Hiểu em vậy sao? Hạ Thanh Di bị câu nói cùng giọng điệu mờ ám của Cảnh Hàn làm cho đỏ mặt. hôm nay đàn em làm sao vậy? Cứ cố tình nói với hành động kỳ lạ. Cảnh Thiếu, nhìn tay tôi nè, nổi đầy da gà rồi. Dương Túc Anh ai oán nhìn sang Cảnh Hàn. Đúng là không quen nhìn cái thằng này như vậy mà. Còn tưởng nó chưa bao giờ yêu ai thì không biết cô gái đấy. Là Dương Túc Anh xem thường cậu ta rồi. Xem cái bộ dạng tỏ ra quyến rũ kia kìa. Còn thuần thục hơn cả cao thủ tình trường Dương Đại Thiếu gia mà. Hay là do cái mặt lạnh đẹp trai của cậu ta làm Dương Túc Anh ảo giác? Cảnh Hàn nhìn sang Dương Túc Anh. Dương Túc Anh rụt cổ rụt vai né tránh ánh mắt của Cảnh Hàn. Bắt đầu giả ngu. Cách chương.